Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 139, ta muốn làm cái chùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì? Trương Hạo Hiên tò mò hỏi. Đường Tam nói, ta cảm thấy năng lực cận chiến của ta tương đối kém, cho nên ta nghĩ ra một biện pháp. Ta muốn chế tạo một vũ khí, dùng để phòng thân. À, ngươi muốn chế tạo vũ khí gì? Trương Hạo Hiên có chút kinh ngạc nhìn hắn. Đường Tam nói, ta muốn làm cái chùy. Trương Hạo Hiên nói, suy nghĩ hay lắm, ngươi trực tiếp đi đến lò rèn chế tạo là được. Nhưng cái búa có trợ giúp gì cho ngươi? Chính là loạn phi phong truy pháp mà ngươi dạy cho Cố Lý sao? Ngươi làm thế nào mà nghĩ ra được? Tá lực đả lực rất có ý tứ. Ta thấy Cố Lý gần đây vẫn luôn luyện tập nó. Đường Tam cười hắc hắc nói, trong Huyền Thiên Bảo Lục có ghi chép, không phải ta nghĩ ra đâu, chính ta cũng chưa có luyện thành. Nhưng ta cảm thấy lực phá hoại rất mạnh, hơn nữa ta có năng lực khống chế phong nguyên tố, lực lượng phong nguyên tố có thể làm tăng tốc độ xoay tròn của ta, hiệu quả chắc sẽ không tệ. Ta có ý định muốn chế tạo một cái chùy cho mình, muốn người giúp ta đốt lò. Trương Hạo Hiên bật cười nói, ngươi cũng biết rèn sắt sao? Đường Tam gãi gãi đầu nói, cái này không khó lắm. Hắn không có cách nào nói cho Trương Hạo Hiên biết phụ thân kiếp trước của hắn là đệ nhất thợ rèn ở Đấu La Đại Lục. Hơn nữa, hắn am hiểu chế tạo vũ khí ở phương diện rèn sắt này, hắn vượt xa bất cứ thợ rèn nào ở đây. Vậy cứ làm đi, xế chiều ngày mai ngươi đến tìm ta, ta không có việc gì. Ta dẫn ngươi đi đến lò rèn bên kia, ngươi cứ thử trước, nếu như không được ta sẽ tìm thợ rèn hỗ trợ. Trương Hạo Hiên đồng ý, đối với Đường Tam, bây giờ hắn có cảm giác rất lạ, càng thêm chút chờ mong. Đứa nhỏ này từ khi đến học viện cứu thục đã không ngừng mang lại cho hắn rung động cùng kinh hỉ, đôi khi còn có chút sợ hãi. Trên thế giới này tất nhiên có thiên tài, trong yêu quái tộc có vô số thiên tài, thế nhưng Đường Tam đứng trước mặt hắn tuyệt đối là người có thiên phú nhất trong nhân loại. Huyền Thiên Bảo Lục chọn chúng Đường Tam, có lẽ đây chính là thiên ý, chỉ có Trương Hạo Hiên biết, bởi vì Huyền Thiên Bảo Lục, Đường Tam trong lòng hắn đã vượt qua cả Cố Lý cùng Độc Bạch, hai người có được đỉnh cấp huyết mạch. Trong khoảng thời gian ngắn, Đường Tam cũng đã lục giai rồi. Tốc độ này quá dọa người, hắn mới 9 tuổi thôi. Dựa theo sự phát triển này, trước 20 tuổi hắn có thể tu luyện tới cửu giai, tương lai vô cùng có khả năng chạm đến cánh cửa thần cấp. Hơn nữa theo Huyền Thiên Bảo Lục tu luyện tới mức độ nào hiện tại khó có thể nói được. Lần trước bọn họ ra ngoài rèn luyện, nói Trương Hạo Hiên thủ hộ nhóm Đường Tam, chẳng bằng nói rằng hắn lo Đường Tam gặp chuyện không may. Đường Tam biểu hiện năng lực càng mạnh, tốc độ tiến bộ càng nhanh, Trương Hạo Hiên càng coi trọng hắn. Vì bảo hộ Đường Tam, Trương Hạo Hiên không nói cho bất cứ ai biết Đường Tam có Huyền Thiên Bảo Lục, trong tổ chức cũng không ai biết bí mật này. Bí mật này quá trọng yếu, trước khi Đường Tam chính thức lớn lên tuyệt đối không thể nói với người ngoài. Đúng rồi, ngươi đã lục giai rồi, đẳng cấp cứu thục của ngươi ta sẽ đề xuất để ngươi tăng lên tranh cấp. Trương Hạo Hiên nói với Đường Tam, được tạ ơn sư phụ, 9 tuổi đạt tranh cấp cứu thục ngươi coi như đã phá kỷ lục. Nhưng mà tiểu Đường, ta phải nhắc nhở ngươi một lát, không nên ở học viện biểu hiện quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trong học viện ngươi đang rất được chú ý, chính ngươi cũng biết muốn an ổn một chút thì nên ít xuất hiện. Vâng, lão sư, ta hiểu rồi, Đường Tam cười ha hà nói. Đi thôi, sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai sau giờ cơm trưa ngươi tới đây, ta trước hết đến cửa hàng bên kia chuẩn bị cho tốt. Trương Hạo Hiên nói, Đường Tam cáo từ rời đi. Trương Hạo Hiên đóng cửa phòng, cầm lấy ly trà sữa, hào quang màu đỏ nhàn nhạt nhảy ra từ đầu ngón tay hắn. Rất nhanh, trà sữa tỏa ra nhiệt khí. Mùi sữa nhàn nhạt có hương trà vườn quanh chóp mũi. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi, thoải mái uống một ngụm trà sữa, ánh mắt có vài phần suy tư. Sau khi trở về, Trương Hạo Hiên kỳ thật đã ra ngoài vài ngày, hắn muốn cẩn thận tra xét một lần toàn bộ tình huống từ lúc Đường Tam sinh ra đến bây giờ, đem tất cả chi tiết cẩn thận nhìn lại. Bởi vì Đường Tam thực sự quá xuất sắc, hắn tựa như một bảo tàng, một lần lại một lần đều biểu lộ cho người ta kinh ngạc. Tiểu đội theo hắn ra ngoài lịch luyện, Đường Tam chỉ điểm Vũ Băng Kỳ, Cố Lý còn có Độc Bạch, những việc này Trương Hạo Hiên đều thấy rõ. Dù là loạn phi phong truy pháp hay khống chế băng nguyên tố, thậm chí là phương thức luyện tập nhãn lực đều là việc nhân loại trước đây chưa từng thấy. Trương Hạo Hiên lo lắng nhất chính là lai lịch của Đường Tam. Nếu như hắn là do yêu quái phái tới đánh vào nội bộ cứu thục vậy thì phiền toái lớn rồi. Nhưng mà tất cả chứng cứ đều cho thấy Đường Tam có lai lịch rất trong sạch, không có bất kỳ điểm nào đáng ngờ. Hơn nữa Trương Hạo Hiên cũng rõ ràng cảm giác được Đường Tam đều trợ giúp mọi người, cùng người xung quanh tràn đầy thiện ý, Đường Tam cũng không biết rằng, ngày đó khi đối mặt với Sáp Xí Hổ Vương, kỳ thật một đao kia Trương Hạo Hiên có thể chém ra sớm hơn một ít. Thực tế tu vi đạt đến cửu giai, Trương Hạo Hiên phi thường cường đại. Hắn cũng phát hiện ra tình huống bên này, cũng có thể sớm đến trợ giúp, hoặc là nói, hắn một mực chú ý đến chiến trường bên này, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhưng hắn muốn nhìn một lát, đứng trước tình huống sinh tử, Đường Tam sẽ phản ứng như thế nào. Mà làm Trương Hạo Hiên khiếp sợ là cuối cùng, ba người Đường Tam liên thủ đã đánh chết mẫu lão hồ. Tuy rằng những người khác không chú ý tới, nhưng mà Trương Hạo Hiên bằng vào tinh thần lực cường đại được cảm nhận được Đường Tam cũng thi triển thiên hồ biến. Nói cách khác, Đường Tam lợi dụng huyền thiên công từ trên người Độc Bạch đã học được thiên hồ biến, đây hẳn là năng lực yêu thần biến thứ 5 của hắn. Trương Hạo Hiên hết sức kinh ngạc, đây cũng là nguyên nhân sau khi trở về hắn lại đi thăm dò lai lịch của Đường Tam. Mà bây giờ Trương Hạo Hiên trên cơ bản đã hoàn toàn tín nhiệm Đường Tam, bởi vì hắn cẩn thận điều tra, lai liên hệ với tình huống của hắn liền phát hiện cho dù là trong yêu quái tộc cũng không có bất kỳ yêu quái nào có thể đồng thời có 5 loại huyết mạch. Bên trong yêu quái tộc không phải không có dị trạng yêu quái đồng thời có 2 loại huyết mạch không phải là không có, bởi vì đồng thời kế thừa xong huyết mạch của cha mẹ, nhưng đây chính là cực hạn. Bởi vì nếu như quá nhiều huyết mạch sẽ trở nên hỗn tạp, thậm chí một loại năng lực cũng không thể tăng cường. Mà Đường Tam thì không giống vậy, hắn có được 5 loại năng lực yêu thần biến, hơn nữa mỗi loại đều nương theo sự phát triển của hắn mà tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hạo Hiên hoàn toàn có thể khẳng định trong lịch sử yêu quái tộc chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Nếu Đường Tam là người của yêu quái tộc không nói trước vì sao hắn có huyết mạch nhân loại, nếu như hắn là yêu quái chính thức cũng tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Yêu quái tộc sẽ đem hắn thành tồn tại cao quý nhất, làm sao có thể phái hắn đến năm vùng. Trên thực tế, yêu quái tộc cũng không phải không biết sự tồn tại của tổ chức cứu thục nhưng chúng không khởi xướng tiêu diệt tận gốc tổ chức. Bởi vì yêu quái tộc và tinh quái tộc căn bản không coi cứu thục ra gì. Trong con mắt của bọn họ cứu thục cũng chỉ là một khối bệnh vảy nến mà thôi. Bởi vậy, Trương Hạo Hiên càng ngày càng cảm thấy, Đường Tam thật sự có thể là được trời yêu ái, là trời cao chiếu cố tới nhân loại. Người như vậy, hắn nhất định phải lặng yên thủ hộ lấy cho hắn an toàn lớn lên. Có lẽ, đây chính là lãnh tụ tương lai của nhân loại. Trong các bản cân vớt đều để là thì quang biến của Cố Lý, nhưng so với nội dung các chương sau, Yeon U thấy sửa lại thành thiên hồ biến sẽ hợp lý hơn. Các bạn đọc rồi cho mình nhận xét nhé. Cách chương.